Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Ngày mai gặp lại. Thạch Du cũng mỉm cười xoay người bước ra khỏi phòng. Nhìn theo Thạch Du, cho tới khi khuất hẳn, Hắc Bảo không kiên nhẫn ở trước mặt Tất Thịnh. Lão đại, cô gái này quả thật không tồi, khắp mọi mặt đều hơn Tang Nhã. Cũng không tệ lắm, chỉ là hơi hồ nghi một chút. Không biết cô ta có khả năng đối phó với Lão Hồ Ly và Tang Nhã không? Tất Thịnh lo lắng. Không sao, cả lão đại ở bên cạnh che chở. Em tin tưởng cô ta nhất định có thể lừa được Lão Hồ Ly kia. Chỉ hy vọng là như thế. Tất Thịnh vẫn không yên tâm, khẽ vuốt ve cằm của mình. Thạch Du tức giận đi tới bãi đậu xe, mở cửa xe cúi người chui vào trong, trong miệng còn lén nói thầm. Thật lãng phí dung mạo trời sinh của anh ta. Đối với phụ nữ lại không có tôn trọng chút nào. Thạch bán cá, cái tên tôi là Thạch Du. Cô tức giận ngồi ở ghế lái hét lớn. Đột nhiên cô nhớ tới tờ chi phiếu anh ta đưa. Lúc ấy cô tức giận đến nỗi ngay cả nhìn cũng không nhìn, liền nhét ngay vào ví ra. Ngộ nhớ hắn lập sai, rồi thì làm thế nào? Thạch Du mở ví ra, lấy chi phiếu cẩn thận xem xét. Đột nhiên sợ hãi đến mức tay cô không ngừng run rẩy. $70,000. Thật đúng là người có tiền. Lúc ấy cô nói là 7 vạn tiền Đài Loan, thế nhưng anh ta lại nghe thành $70,000. Trời ạ, chẳng lẽ anh ta điên rồi hay sao? Người phụ trách công ty hạnh phúc viên mãn nhìn thấy Thạch Du đem về $70,000, trên mặt cô ấy lộ ra nét kinh ngạc, nhưng lại lo lắng nhiều hơn, lo về vấn đề an toàn của Thạch Du, khuyên cô nên suy nghĩ nhiều hơn về vấn đề này. Cô đã suy nghĩ không dưới 100 lần, nhưng nghĩ đến số tiền thù lao, cô vô cùng và chắc chắn là sẽ đồng ý làm công việc này. Và dù sao, cô cũng đã tự mình trao đổi với khách hàng. Mặc dù anh ta là đại ca của xã hội đen, nhưng nhìn anh ta có vẻ không phải là người thất hứa. Tin tưởng, anh ta cũng sẽ không quên những lời từng nói với cô. Hơn nữa nếu anh ta quên, cô cũng có thể nhắc nhở lại anh ta. Thạch Du đến bây giờ còn không biết tên anh ta là gì, nhưng mà cái giọng chen chanh chua chua của anh ta cô sẽ không quên, nhất là khi anh ta lại dám gọi cô là Thạch bán cá. Về đến nhà, quan trọng nhất là công việc mở tủ tìm kiếm công cụ để giả làm người yêu của đại ca xã hội đen. Nhưng cuối cùng cô phải đành bất đắc dĩ ngồi trên mặt đất của phòng mình, nhìn quần áo rải rác trên mặt đất. Cô không thể tìm ra được một bộ trang phục nào hợp với vai trò người yêu của xã hội đen. Ngày mai phải làm việc rồi, cô nên làm sao bây giờ? Cô vô lực đem khuôn mặt vùi đầu vào gối. Làm người yêu đúng là một môn học khó khăn mà. Bỗng nhiên trong nhà tiếng chuông vang lên mãnh liệt. Thạch Du uể oải vô lực trả lời một tiếng: đến đây. Kéo bước chân nặng nề đi ra đại sảnh, chuông cửa vang to lên hồi chọc giận cô. Tôi nói là tôi đến rồi, đừng bấm nữa, tay không biết đau sao? Đi tới trước cửa, Thạch Du vẻ mặt giận dữ kéo cửa ra. Là ai? Khi cô thấy rõ gương mặt đang ở trong cửa, không khỏi ngạc nhiên. Sao lại là các anh? Tất Thịnh vẻ mặt lạnh lùng đứng trước cửa nhà Thạch Du, Hắc Bảo cung kính đứng ở phía hắn sau tay trái anh. Quấy rầy cô sao? Tất Thịnh khách khí hỏi. Thạch Du kinh ngạc, hai tay vò vò mái tóc rối bời, rồi mới hỏi. Các anh làm sao biết nhà tôi? Hắc Bảo cười mờ ám không nói, cua cua bản hộ chiếu. Biểu thị đáp án đang ở hộ chiếu trong tay anh. Tôi đặc biệt tới đưa hộ chiếu cho cô, hơn nữa đón cô đến khách sạn. Tất Thịnh vẻ mặt thảnh thơi. Nghe vậy, Thạch Du khiếp sợ mở to hai mắt, trừng trừng nhìn anh, đôi tay chống nạnh quát lên. Này, anh quên đã từng nói với tôi là chúng ta không thể ở khách sạn với nhau ư? Tôi đương nhiên nhớ lời của mình đã nói, nhưng cô cũng đừng quên. Đến Vega, chúng ta sẽ phải ở chung tại một phòng. Còn có người như cô còn chưa đủ tư cách leo lên giường của tôi, Thạch bán cá. Tất Tịnh trong mắt ẩn giấu hai ngọn lửa giận, ác ý. Anh... Thạch Du giận đến cắn răng nghiến lợi. Có dám nói tôi một tiếng thật bán cá nữa, tôi liền bỏ công việc này. Bị ngọn lửa tức giận che kín khuôn mặt, Tất Tịnh tức giận trừng mắt, nhìn cô chằm chằm. Cô lại dám uy hiếp tôi sao? Đây chính là thái độ phục vụ của công ty các cô sao? Thạch Du lập tức câm nín. Công ty yêu cầu bọn họ cần giải quyết các vấn đề khó khăn của khách hàng một cách thân thiện, khiến khách hàng hài lòng. Điều kiện này cô luôn luôn làm rất tốt, nhưng không biết tại sao cứ nhìn thấy anh ta, đáy lòng cô sẽ lại tức giận. Cô ở trong lòng than thở một tiếng. Khách hàng là thượng đế, cô cũng không thể bồi dưỡng thành danh dự của công ty, thôi cố gắng vậy. Cô không ngừng an ủi bản thân mình khống chế cảm xúc, hít sâu một cái rồi mới nói. Như vậy, mời giải thích hộ tôi, tại sao bây giờ tôi lại phải vào ở tại khách sạn? Cô trong lòng buồn bực, nhưng vẫn cố duy trì nét cười trên khuôn mặt, thanh âm ngọt ngào hỏi. Tất Tịnh thấy thái độ của cô quay ngoắt 180 độ, Kiều Càng hừ lại một tiếng. Cô còn nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.